Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 654, ta trở về. Rừng cây truy kích chiến đã kết thúc. Tất cả mọi người về tới căn cứ. Sắc trời đã tối. Huấn luyện viên Diêm Vương nhìn xem Tần Phi ánh mắt. Rõ ràng cùng dĩ vãng rất không giống nhau. Tựa hồ có không bỏ. Vậy có vui mừng. Cùng hắn trước kia ngạnh hắn hình tượng không quá tương xứng. Đây là hắn mang ra binh. Tựa như là mình hài tử đồng dạng. Phi ảnh, chúc mừng ngươi. Thông qua được tất cả thực chiến khảo hạch. Hiện tại các ngươi đều có thể về nghỉ ngơi. Lúc đầu ngươi còn cần tiến hành lý luận khảo thí. Nhưng là thủ trưởng ra lệnh. Ngươi không cần tham gia lý luận khảo hạch. Buổi sáng ngày mai, sẽ có xe trực tiếp đưa ngươi rời đi. Tạ ơn huấn luyện viên. Tần Phi cũng không phải cái gì ra. Mồm người, ở chỗ này chỉ có đổ máu binh. Không có rơi lệ người. Tất cả mọi người trở lại ký túc xá. Đám huynh đệ này, toàn bộ đều là ở cùng một chỗ. Bầu không khí có chút kiềm chế. Đều không một người nói chuyện. Tần Phi tắm một cái. Đổi một bộ quần áo. Muốn thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có thứ gì. Liền là mười vài cuốn sách. Nó bên trong có Tần Phi để lão Tào hỗ trợ làm tới 4 năm đại học sách giáo khoa. Đương nhiên còn có một số ra ngoài giờ vụng trộm mua tạp chí xác tình. Không có cách nào. Tại loại này địa phương quỷ quái. Cái này tạp chí liền là tinh thần nha phiến. Với lại sâu được hoan nghênh. Đã bị các huynh đệ lật nát. Phi ảnh. Người đi. Về sau liền không có người che đậy ta. Mấy người bọn hắn hội khi dễ. Ô ô. Thương Thử đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Tần Phi. Giống cái nữ hài tử đồng dạng. Ta dựa vào, Thương Thử con mẹ nó ngươi không cần như thế giả mồm. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Luôn luôn cảm thấy hắn đối với mình đặc biệt ỷ lại. Phi ảnh, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi thật cứ như vậy bỏ xuống chúng ta a? Hổ sấm sét đốt lên một điếu thuốc. Thuốc lá này là từ hầu tử chỗ nào bóc lột đến. Thiên hạ đều tán chi yến hội. Đại gia bảo trọng, có cơ hội hội gặp lại. Tần Phi quay đầu nở nụ cười. Tới đi, các huynh đệ, để cho chúng ta vì Tần Phi tiễn đưa. Cái này đại tượng trực tiếp cười hì hì lấy ra hai bình rượu. Sái, bày trên mặt bàn, ngọa tào, đại tượng, người đây chỗ nào làm a? Sư thiếu trực tiếp nhảy dựng lên. Trong nháy mắt liền rất có ăn ý đi giữ cửa sổ đóng lại. Phải biết, ở chỗ này, là không cho phép uống rượu. Bị bắt được. Liền là 50 km Việt dã. Hì hì, lần trước làm nhiệm vụ thời điểm, vụng trộm mua, đều không bỏ được uống đâu. Nay ngày không phải nhìn phi ảnh muốn đi, ta mới không lấy ra. Cái địa phương quỷ quái này, hoang tàn vắng vẻ, chỗ hết lần này tới lần khác. Không có nữ nhân, cũng không có tiêu khiển. Một điếu thuốc, một bình rượu, đối với những này huyết khí phương cương nam nhân mà nói. Đều là đầy đủ chân quý. Có thể. Mẹ, ta cũng phải xuất ra ta chân tàng một bao hạt dưa. Kinh Hồng cũng là từ mình gầm giường rút ra một bao quá thời hạn hạt dưa. Mẹ nó, ta đây liền không thể không xuất ra ta một bao lạt điều. Tốt a, đã dạng này, ta thịt bò khô vậy lấy ra đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít giấu một ít gì đó. Thế là đại gia mỗi người đều lấy ra mình xúc miệng chung. Đại tượng cho mỗi người đổ một ngụm nhỏ rượu. Đại gia cứ như vậy vây tại một chỗ. Ăn, uống vào, hàn huyên. Đêm nay, đại gia lần thứ nhất rộng mở bản thân tâm phi. Đem mình trước kia cố sự đều nói ra. Diêu Hâu còn có quả đen vốn chính là quân nhân. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Liền là trở thành cao cấp nhất lính đặc chủng. Cho nên ở chỗ này huấn luyện. Đối bọn hắn tới nói. Là đề cao mình một cái cơ hội. Đại tượng còn có hầu tử sư thiếu ba người. Ngược lại giống như cũng không sốt ruột ra ngoài. Bởi vì bọn họ là không nhà để về cô nhi. Coi như đi ra. Cũng không biết đi nơi nào. Cho nên bọn hắn muốn phải ở lại chỗ này. Cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ. Ở chỗ này huấn luyện bao ăn bao ở. Lúc có nhiệm vụ thời điểm. liền ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Mấy người bọn hắn đã hẹn, đợi đến mình điểm cống hiến đạt tới một cái rất toàn cục mát, liền cùng đi ra tìm một cái bờ biển, mua một ngôi biệt thự, tốt nhất là tìm mấy mỹ nữ hưởng thụ. Hổ sấm xét tình huống ngược lại là phức tạp hơn một chút. Hắn nhà rất có tiền đến ngươi không cách nào tưởng tượng loại kia, nhưng là hắn không muốn bị người trong nhà an bài mình đường, muốn đi mình đường, cho nên nàng hắn cho dù có năng lực thông qua khảo hạch, vậy không nóng nảy ra ngoài, muốn ở lại đây tránh né người nhà. Mỗi người đều nói ra mình cố sự, cuối cùng đại gia ôm cùng một chỗ, con mắt đỏ ngầu, bất chi bất giác cùng một chỗ thiếp đi. Thứ hai ngày, Tần Phi rất sớm liền dậy, không làm kinh động mình bất luận một vị nào cùng phòng. Cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Nam nhân ở giữa, không cần quá nhiều già mồm ngôn ngữ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là cả một đời huynh đệ. Tần Phi ngoại trừ ôm đi đại học sách, cái khác loạn thất bát tao đồ vật, bao quát cơ bản tạp chí XXX đều lưu cho cái này nhóm đáng yêu huynh đệ. Tần Phi đi tới cửa, đối chạy huấn luyện đại môn thật sâu cúi chào, sau đó mới ngồi lên một cỗ chuẩn bị đã lâu xe jeep. Xe jeep nhanh chóng ở trên vùng núi hành tẩu. Tần Phi ngồi ở hàng sau, nhìn ngoài cửa sổ, một loại không hiểu bi thương tự nhiên sinh ra. Chung quanh cây cối giống phim đèn chiếu đồng dạng từng màn ở trước mắt biến mất. Sân huấn luyện cảnh vậy tại mình não hải một mực phát lại. Nơi này, mặc dù rất khổ rất mệt mỏi, nhưng là Tần Phi cảm thấy mình tới đây là đối. Ngắn ngủi này hai cái tháng, Tần Phi kinh lịch rất nhiều. Mấy lần nhiệm vụ, trở về từ cõi chết. Vậy để cho mình học xong cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì gọi là đảm đương. Đây hết thảy đều để nam sinh này chân chính chuyển biến trở thành một cái có huyết tính nam nhân. Tần Phi không biết, mặc dù hắn lại bị dám đen, nhưng là, cả người hắn khí chất, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một cỗ chân chính nam tử hán khí tức. Đập vào mặt, đồng chí đến, Tần Phi bỗng nhiên mở mắt ra, mới phát hiện xe không biết lúc nào đi tới một cái quân đội. Vừa rồi thế mà ngủ thiếp đi. Tần Phi xuống xe về sau, dựa theo chỉ thị, đi vào một cái phòng. Đi vào, mới nhìn đến bên trong ba người. Nữ tử là cùng mình từng có một đoạn thân thể dây dưa nữ chiến sĩ Thanh Loan. Một cái nam là mình Long tổ trưởng Tào Chấp Duật. Còn có một người nam tử, Tần Phi không biết, nhưng nhìn hắn thân mặc quân trang, phía trên có thật nhiều ngôi sao năm cánh, có thể đoán ra người này thân phận không đơn giản. Phi ảnh tới a, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Qua đến giới thiệu cho ngươi một người. Long Khôi quân đội tổng tư lệnh Bùi Vĩnh Chí. Lão Tào nhàn nhạt mở miệng. Bùi tư lệnh ngươi tốt. Chấm ngoặc kép. Tần Phi tiến lên một bước, đưa ra tay nhỏ. Ha ha, phi ảnh đồng chí đúng không? Ta hôm qua ngày nhìn ngươi khảo hạch, thực là không tồi a. Để cho ta mở rộng tầm mắt, ngươi có muốn hay không tiếp tục lưu lại bộ đội a? Ta bên này còn thiếu mấy cái chỉ đạo viên. Bùi tư lệnh rất thân thiết, lại cầm thật chặt Tần Phi tay. Hôm qua ngày hắn cùng lão Tào cùng một chỗ nhìn thấy Tần Phi rừng cây chi đấu qua trình, phi thường rung động. Nếu là hắn binh có dạng này nhân tài, cái kia tại cả nước đều là có mặt mũi. Bùi tư lệnh, ngươi cái này không tử tế a? Đây không phải rõ ràng đào chúng ta à? Ta Long tổ tân khổ bồi dưỡng một người dễ dàng sao? Lão Tào không thể không đậu đen rau. Muống, lão Tào ngươi cái này hẹp hòi. Đại gia không đều là vì quốc gia cùng nhân dân làm việc mà. Bùi tư lệnh, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta dự định trở về lên đại học, cho nên cũng không tính lưu ở trong bộ đội. Tần Phi thoải mái mau trả lời. Tốt a, đáng tiếc, phi ảnh. Chúc mừng ngươi huấn luyện thông qua, chính thức gia nhập chúng ta Long tổ, để ngươi tới nơi này, mắt liền là để ngươi nhận thức một chút Bùi tư lệnh. Về sau chúng ta vẫn luôn cùng quân đội chặt chẽ cùng một chỗ vì quốc gia xuất lực. Xác thực, nhiều khi, Long tổ nhân thủ không đủ, đều muốn tìm Bùi tư lệnh muốn người. Tốt, không có vấn đề, Bùi tư lệnh, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, Phi Ảnh đồng chí, nghe nói ngươi sẽ phải tiến vào Long Khôi Đại học đúng không? Bùi Tư Lệnh hỏi. Ân, là, ta là Long Khôi Đại học năm nay tân sinh. Tần Phi nói ra. Rất tốt, vậy sau này làm việc liền lại càng dễ. Bùi Tư Lệnh hồi đáp. Có ý tứ gì? Tần Phi không hiểu nhiều. Phi Ảnh, kỳ thật nay ngày để ngươi tới nơi này. Kỳ thật còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi tiến vào Long Khôi Đại học về sau, liền là muốn giúp chúng ta tìm ra một người. Tìm người nào? Tần Phi không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nhiệm vụ. Một cái danh hiệu là mèo, phần tử khủng bố. Chúng ta hoài nghi hắn liền giấu ở Long Khôi trong đại học. Chúng ta nhân viên kỹ thuật đã từng chặn được hắn hai lá biêu kiện. Mà cái này biêu kiện phát ra nguyên thủy IP, liền là Long Khôi Đại học thư viện một máy tính. Thương nghiệp gián điệp phần tử, là người ngoại quốc vẫn là Trung Quốc người, là học sinh hay là lão sư. Tần Phi ở căn cứ thời điểm, vậy nhận qua phương diện này huấn luyện. Gián điệp nhiệm vụ chủ yếu thứ nhất là khai thác phi pháp hoặc hợp pháp thủ đoạn, thông qua bí mật hoặc công khai đường tắt đánh cắp tình báo. Chúng ta đối với hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là biết người này danh hiệu gọi là mèo. Bày ra nhiều lên kinh khủng phạm tội. Chúng ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Đem hắn dây thừng cái này pháp. Kỳ thật bọn hắn đã điều động nhân viên tiến vào nó bên trong xem. Xét, nhưng là căn bản không có đầu mối. Trường học này quá nhiều người. Với lại Long Khôi Đại học ở vào Long Khôi Đại học trong thành. Chung quanh còn có Long Khôi Ngoại ngữ Đại học, Long Khôi Đại học Công nghiệp, Long Khôi Đại học Sư phạm vân vân. Mỗi một trường học người đều là liên hệ lui tới. Nhân viên lưu động đặc biệt lớn. Căn bản không có chỗ xuống tay. Được thôi, ta đến lúc đó hội lưu ý. Còn muốn sự tình gì à? Không có lời nói. Ta muốn trước về nhà một chuyến. Tần Phi mở miệng nói ra. Loại chuyện này tương đương mò kim đáy biển. Mèo chết đụng chuột gặp được. Tần Phi liền quản một chút. Không gặp được đó cũng là không có cách nào sự tình. Phi Ảnh, đây là điện thoại di động của ngươi. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chương mới điện thoại thẻ. Ngươi đến lúc đó tại thời đại học liền dùng cú điện thoại này. Chúng ta có thể tùy thời liên hệ đến ngươi. Bên trong số dư còn lại đầy đủ ngươi 4 năm đại học tiêu xài. Ngươi gia nhập Long Tổ sự tình. Không thể nói với bất kỳ ai lên. Bao quát cha mẹ ngươi. Thân phận của ngươi giữ bí mật là cấp bậc cao nhất. Hiểu chưa? Lão Tào đưa qua một cái phong thư. Bên trong Tần Phi tiến vào trụ sở huấn luyện bị mất điện thoại. Minh Bạch, Tần Phi tiếp nhận phong thư. Quay người rời đi. Trên xe, Tần Phi mở ra điện thoại di động của mình. Bên trong một cái đã tuôn ra hơn 1000 cái tin nhắn ngắn. Đều là một chút chúc mừng vui sách cao thi trạng nguyên loại hình lời nói. Loại người gì cũng có. Tần Phi từng cái đem những này người lược qua. Chuyên môn tìm được Tào Ban tin nhắn. Tào Ban hết thảy cho mình phát 188 tin nhắn. 6 tháng số 9 cái kia một ngày. Tào Ban liền cho Tần Phi phát 100 cái tin nhắn ngắn. Tần Phi, ngươi ở đâu? Ngươi còn tốt chứ? Ngươi lên xe. Tần Phi, vì cái gì gọi điện thoại cho ngươi? Ngươi tắt máy. Ngươi không phải đến nhà ga tìm ta à? Ngươi vì cái gì không có tới? Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Tần Phi, ngươi làm sao rồi? Làm sao còn không có ngươi tin tức à? Ngươi đừng dọa ta à? Tần Phi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à? Tần Phi, ngươi về ta à? Tần Phi, nếu như ngươi thu được ta tin tức, liền cho ta một tin tức đi. Ta rất lo lắng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe nói ngươi xuất ngoại tham gia Olympic toán học thi đua. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Là bởi vì ngươi thẻ không thể dùng sao? Tần Phi, ta hôm nay tâm tình rất phức tạp. Ta nhìn thấy ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học. Tình trạng nguyên, ngươi làm được. Ngươi quá tuyệt vời. Nhưng là ngươi đến cùng ở đâu? Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Ta cỡ nào muốn nghe xem ngươi thanh âm? Tần Phi, ngươi đã hơn một cái tháng không có tin tức. Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không quên ta đi. Nhưng là ta lại nhớ kỹ ngươi càng ngày càng nhiều. Tần Phi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi đến cùng là cái nào? Ngươi còn trở lại không? Tào Ban cho Tần Phi phát tóc, một đầu cuối cùng tin tức. Vừa lúc là sáng hôm nay. Tần Phi một đầu đọc lấy những này tin nhắn. Tâm tình rất ngột ngạt. Nước mắt một mực đang trong hốc mắt đảo quanh. Tào Ban, ta trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.